Đệ nhất kiếm thần, chương 5083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và CEO nhìn Diệp Huyên, cười như không cười. Ngươi có chút hoảng, Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vẫn ổn, advertisement, CEO đến ngồi một bên, nàng ta nhìn Diệp Huyên. Lần này ngươi tới vực thiên giới, là vì chuyện gì? Diệp Huyên nhìn về phía CEO, tiền bối đang muốn nói gì? Advertisement, CEO cười nói. Ngươi có thể gọi ta là yêu. Diệp Huyên trầm mặc, hắn không thể nhìn thấu người phụ nữ này. CEO lại nói. Đạo chủng muốn hy sinh ngươi, ngươi có biết không? Diệp Huyên nói. Cô nói với ta mấy chuyện này để làm gì? CEO đứng dậy, nàng ta bước tới trước mặt Diệp Huyên. Thế này thì sao? Ngươi giúp ta giúp ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Ý của cô là, CEO cười nói. Mục đích của Bách Lý Đồ là muốn có được Mang Sơn kia. Ngươi đi tới đó trấn thủ cho ta, sau khi trấn thủ được nơi này, ta sẽ chia cho ngươi 10 sản lượng mỗi năm của mạch khoáng cực phẩm Mang Sơn. Diệp Huyên trầm mặc, CEO tiếp tục nói. Ở mức 10, liền có 1 vạn tấm tạo hóa thần tinh, mà 1 vạn tấm tạo hóa thần tinh, có thể khiến một vài bằng hữu của ngươi đạt tới ngự đạo cảnh. Ngươi cũng đừng mặc cả trả giá, bởi vì nếu như ta cho quá nhiều, những người khác ở đạo chủng sẽ có suy nghĩ. Cuộc mua bán này, làm hay không? Diệp Huyên nhìn CEO, tại sao không sai người khác đi? CEO cười nói, nhìn thấy vừa rồi không? Không một ai xin đánh, tại sao không xin đánh chứ? Bởi vì đi Mang Sơn chính là đi liều mạng, Bách Lý Đồ nổi tiếng là một kẻ điên, ai nguyện ý đi liều mạng với hắn chứ? Ngồi ở trong nhà chia tiền chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Huyên trầm mặc, CEO cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Ngươi lấy hơn 100 linh mạch từ đạo đỉnh tới vũ trụ ngũ duy. Vạn vật trong vũ trụ ngũ duy hiện giờ đều được hồi sinh, linh khí càng lúc càng tốt, thế nhưng, ngươi có biết vũ trụ ngũ duy hiện giờ thiếu cái gì nhất không? Thiếu cường giả, mà nếu như không có tạo hóa thần tinh, cho dù ngươi có đạo kinh, cũng sẽ không thể khiến cho đám bằng hữu kia của ngươi đạt tới ngự đạo cảnh. Nói đoạn, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên. Bản thân ngươi cũng vậy. Diệp Huyên không nói gì. CEO nói tiếp. Đạo chủng có rất nhiều người muốn ngươi chết trong tay đạo đình, bởi vì bọn họ sợ. Sợ ngươi lớn lên sẽ trở thành mối uy hiếp đến đạo chủng, mà đạo đình cũng muốn ngươi chết, có thể nói, hiện giờ bất luận là đạo chủng hay là đạo đình, đều muốn ngươi chết, chỉ khác là đạo chủng sẽ không chủ động giết ngươi. Nếu ngươi muốn thay đổi tình hình hiện tại của bản thân, chỉ có một cách, đó chính là tiếp tục chứng minh giá trị của ngươi. Cách chương.